Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, Chu Tiên kiếm trận. Luân hồi chi lực khuếch tán mà ra, để phiến tinh vực này đều nặng về hỗn độn, tinh thần bị luân hồi chi lực đảo qua, thần năng bị thôn phệ sau trở thành một bãi kiếp cho. Cái này... lực lượng một người đủ diệt thế rồi a. Đám người rung động trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Tiểu tử này, thật là càng ngày càng kinh khủng. Liền biết bỉ đều ăn kinh động đến trợn mắt hốc mồm. Tưởng tượng lúc trước, hai người trừ bỏ này gặp mặt, cơ hồ còn đang cùng một cái cấp độ bên trên. Bây giờ, đối phương giống như là một cái vô địch chiến thần. Bế nghệ tinh không? Độc chiến tám tên thánh nhân vương, mà lúc này hắn chỉ có thể xa xa quan sát, liền giúp một tay tư cách đều không có. Đương nhiên, biết bỉ đây cũng không phải là ghen ghét, chỉ là tại cảm thán thời gian phí thời gian, cùng cố nhân biến hóa. Lúc này, hắn nghĩ tới Tiềm Long, Tư Đồ Bạt Tụy đám người, không biết bọn họ hiện tại làm sao, vì sao không có trở về. Bất quá, hiển nhiên bây giờ không phải hỏi thăm điều này thời điểm. Ầm ầm, một cán tử kim long thương phảng phất có ức vạn quân lực. Trong tinh không quét ngang, phun ra nuốt vào cái này chí tôn lực lượng, Nguyệt Trung Thu triệt để bộc phát, hướng về cái kia chỗ trống vị trí trùng kích, chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn thoát khốn. Bằng không hắn có khả năng bị tám vị thiên nữ lực lượng đáng sợ sinh sinh dung luyện, trở thành hư vô. Oanh, lỗ hổng vị trí đại chiến bộc phát, Thiên Cung cung chủ tự nhiên minh bạch hạng sẵn có ý đồ, kiệt lực ngăn cản. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu giống như là một tôn bất bại chiến thần, chí tôn lực lập tức quét bay đi Thiên Cung cung chủ. Thừa dịp cái này thời gian, hắn chạy ra khỏi tám người phong tỏa. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi. Lồng ngực có một cái to bằng miệng chén lỗ rách, bị Thiên Cung cung chủ trọng thương. Thân thể mặt khác các nơi cũng bị mặt khác bảy vị thiên nữ khác biệt trình độ công kích hắn. Thương thế như vậy, đặt ở từng tại hơn 10 vị đại thánh dưới sự vây công thành công còn sống Nguyệt Trung Thu mà nói, tính không được cái gì. Hắn trực tiếp đem không nhìn, thoát khỏi tám người trói buộc về sau, Nguyệt Trung Thu càng hung hiểm hơn bá đạo, đem toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn, đè ép Thiên Cung cung chủ đánh. Giờ phút này, chỉ có trước trấn áp Thiên Cung cung chủ, có lẽ mới có chuyển cơ. Dù sao, bảy người khác là Thiên Cung cung chủ triệu hoán đến, đi chết đi. Thiên Cung cung chủ hét to một tiếng, vừa lui bên cạnh chiến, ngăn chặn Nguyệt Trung Thu, để cái khác mấy người có thể đem tiêu diệt. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Nguyệt Trung Thu tóc tung bay, giống như là điên cuồng đồng dạng, mặc cho từng đạo kinh thiên công kích đập trên người mình. Tử kim huyết dịch bắn mạnh, hắn y nguyên không chỗ nào e ngại. Toàn lực công kích Thiên Cung cung chủ một người. Chu Tiên, Thiên Cung cung chủ bị Nguyệt Trung Thu đánh bay ra ngoài về sau, một đôi mắt trở nên càng thêm băng hàn, toàn thân sát khí ngập trời, giống như một cái oán linh một dạng. Nàng hét dài một tiếng, chỉ một thoáng, mặt khác thất nữ cũng là gào to một tiếng. Mở, oanh long, vô ngân tinh không giống như là bị cắt đứt đồng dạng, phảng phất muốn sụp đổ. Chư thiên tinh đấu kịch liệt run rẩy, nhật nguyệt chìm nổi giống như là muốn vỡ vụn một dạng. Ngay sau đó, đám người kinh hãi nhìn thấy trong vũ trụ tinh không xuất hiện tám mảnh tiên kiếm trận văn to lớn vô cùng, giống như là tám cái kiếm khí đúc thành như vòng xoáy vậy, rảo sát mà đến. Đây là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Sắc bén khí tức giống như là đâm xuyên qua vũ trụ một dạng. Đây là sâu trong tinh không, một chút ngắm nhìn cường giả trong giọng nói tràn đầy ý hoảng sợ. hai người cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, bọn họ cũng cảm thấy lạnh như băng sát ý, thần hồn đều đang vì đó rung động. A, linh mạch đại lục trên không, những cái kia quan chiến người toàn bộ thất khiếu chảy máu, thần hồn bị kém chút xé rách, xuất hiện từng đạo vết rách. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự sử dụng xích xa đạo vực, luân hồi trận đồ, đem chính mình hộ ở trong đó. Chu tiên kiếm trận, có thể đồ đại đế, nhìn ngươi làm sao chống đỡ được. Thiên cung cung chủ cười lạnh một tiếng, liền trong giọng nói đều tràn đầy khiếp người sát khí. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết Chu Tiên Cửu Kiếm sao? Đám người kinh hãi muốn tuyệt, có thể coi là Chu Tiên, có thể thấy được kiếm trận này chỗ đáng sợ. Lời đồn, ở xa xa quá khứ, vũ trụ sơ khai thời điểm, thần ma nắm trong tay thiên địa, vạn linh như con kiến hôi cẩu thả. Hơn nữa thần ma tầm đó thường xuyên bộc phát đại chiến, nhỏ yếu vạn linh liền đứng mũi chịu sào, tử thương khó có thể đánh giá, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thiên địa vì đó không đành lòng, huyễn hóa ra Chu Tiên Cửu Kiếm, sau đó lại diễn sinh ra Chu Tiên Kiếm Trận, chuyên chu thần ma, uy năng khủng bố, khó có thể ước đoán. Hậu thế một mực đem cái này xem như một loại truyền thuyết, cũng không quá mức để ý. Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng là chấn động. Những cái này truyền thuyết ở dân gian đều lưu truyền rộng rãi, hắn làm sao có thể không biết. Không nghĩ tới là bản thân trở lại cố hương trận thứ nhất, đúng là đụng phải cái này trong truyền thuyết vô thượng kiếm trận. Chẳng lẽ hôm nay muốn vong ta? Nguyệt Trung Thu lông mày nhíu chặt. Chu Tiên Kiếm Trận có thể đồ thần ma, có thể đồ đại đế. Hắn nghĩ không ra bản thân có bất kỳ có thể chống lại thủ đoạn. A, bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện chút mánh khóe. Bát nữ một người khống chế một mảnh tiên kiếm trận văn, cái kia trong truyền thuyết kiếm thứ 9 chưa từng hiển hóa. Nguyệt Trung Thu trong lòng hiện lên một tia sinh cơ. Rất có thể như lúc trước một dạng, trời xanh giao phó các nàng kinh người tạo hóa, thậm chí đem Chu Tiên Kiếm Trận khắc sâu tại các nàng trong đầu. Nhưng là, lúc này thiên nữ cũng không phải là hoàn toàn thể, thủy chung kém nguyệt hoa một thế này, cũng chính là cái gọi là kiếm thứ 9. Chu Tiên Cửu Kiếm, tên như ý nghĩa, muốn tập hợp đủ cửu kiếm uy lực mới có thể đạt tới cực hạn. Hiện tại chỉ có bát kiếm, cũng không phải là không thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu đem luân hồi chi lực thi triển đến cực hạn. Phía sau một vòng tử kim mặt trời chiếu sáng hoàn vũ, đếm không hết tử kim quang mang như kiếm khí đồng dạng, soi sáng muôn phương, từng vì sao cũng theo đó hiện lên, rủ xuống từng tia từng sợi thần hoa, giống như tinh hà thác nước đồng dạng, bao phủ Nguyệt Trung Thu. Ông, mảnh thứ nhất kiếm trận lúc này ép giết tới đây. Nguyệt Trung Thu hít sâu một hơi, thi triển nghịch loạn không gian. Oanh, hắn một lần liền diễn hóa ra 9 mảnh thời gian không gian khác nhau. Thứ một vùng không gian bị Chu Tiên Kiếm Trận rào sát, liền thời gian nháy mắt đều không có trông đến, trực tiếp bị xoắn nát. May mắn, Nguyệt Trung Thu đã sớm chuẩn bị, trực tiếp tiến vào mảnh thứ hai không gian. Lần này cũng chỉ là khó khăn lắm trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu lần nữa tiến vào mảnh thứ ba không gian. Hắn có nghĩ tới xáo trộn thời không mà đi, nhưng là cái này Chu Tiên Kiếm Trận cũng đã khóa chặt hắn. Hắn đi đến nơi nào, kiếm trận này liền rảo sát ở đâu. Vô cùng kinh khủng, mảnh thứ bảy không gian y nguyên rất nhanh liền bị xoắn nát. Cho đến mảnh thứ 9 không gian, Nguyệt Trung Thu dự định chống đỡ, hắn cũng không thể một mực như vậy trốn ở đó. Hơn nữa, còn có 7 mảnh kiếm trận nhìn chằm chằm. Bang, hắn bị cuốn vào kiếm khí này vòng xoáy bên trong. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như đau rào, giống như là bị cắt đứt thành mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn tổng cộng bên trong 109.999 kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí cũng có hủy diệt thiên địa chi năng. Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, cắn chặt hàm răng, may mắn, trung quy là sưng xuống dưới. Luân hồi chi lực, chí tôn lực lượng, hỗn độn thể tam trọng phòng hộ, nhưng hắn so với thần thiết còn cứng rắn hơn. Oanh, nhưng mà, vừa mới trở về từ cõi chết, còn đến không kịp cao hứng. Một mảnh khác kiếm trận đã chấn đè ép xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.